Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Lương Thần nghĩ tới đây, theo bản năng liền dừng bước chân. Thật sự là kỳ quái. Mình đây rốt cuộc là làm sao vậy? Lương Thần nhịn không được liền nhìn chăm chú về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhìn thấy Lương Thần dừng lại, cũng dừng lại theo, lại nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, liền cau mày thanh tú, nâng tay lên, sờ sờ mặt mình, không có đụng đến thứ khác thường gì, mới lên tiếng hỏi. Làm sao vậy? Lương Thần hoàn hồn, lắc lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào như trước, nhìn trong chốc lát mới lắc lắc đầu dưới đáy lòng. Quên đi, những chuyện không nghĩ ra, dứt khoát không cần suy nghĩ. Sau đó, Lương Thần mới nói, nhìn xem có thứ gì em thích cứ việc chọn. Trong trung tâm thương mại, đều là xa xỉ phẩm đẳng cấp thế giới, mỗi một kiện đều hơn vạn, vô số phụ nữ đi theo cùng đàn ông, chọn lựa, sau khi người đàn ông trả thẻ, liền cao hứng hôn lên hai gò má của người đàn ông, ý vui sướng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Cảnh Hào Hào lại không có một chút hứng thú với những vật phẩm ở nơi xa hoa này, nếu theo bên người là Thẩm Lương Niên, cô nghĩ cô cũng sẽ vui vẻ. Lương Thần và Cảnh Hào Hào đi dạo từ lầu 1 đến lầu 3, Cảnh Hào Hào đều nhìn như cưỡi ngựa xem hoa, từ đầu đến cuối đều không có chọn lựa. Lương Thần vào lúc cô không có tâm tình, liền dừng ở cửa hàng độc quyền Chanel ở tầng thứ 4, nắm tay Cảnh Hào Hào đi vào. Lương Thần rất ít chọn lựa đồ dùng phụ nữ, anh biết nếu để cho Cảnh Hào Hào tự mình đi chọn, sợ cô sẽ cưỡi ngựa xem hoa qua loa cho xong giống như vừa rồi, dứt khoát liền lôi kéo Cảnh Hào Hào ngồi ở trên sofa, để người bán hàng lấy hàng hóa trong cửa hàng đến, bày ra từng cái trước mặt Cảnh Hào Hào. Tiểu thư, cô nhìn xem có thứ những thứ này không? Người bán hàng đứng ở một bên, lễ phép hỏi. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu quét qua từng cái túi sách và trang sức, sau đó lắc lắc đầu. Người bán hàng theo bản năng liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, sau khi nhận được cái gật đầu của anh, liền kéo mấy thứ kia xuống, một lần nữa thay một nhóm khác lên. Cảnh Hào Hào vẫn lắc đầu. Hôm nay tựa hồ tâm tình Lương Thần rất tốt, rất kiên nhẫn cùng Cảnh Hào Hào để người bán hàng đổi tới lui lui vài hàng hóa, lúc nhìn thấy Cảnh Hào Hào vẫn lắc đầu như trước, Lương Thần tự mình đứng lên, đi về phía khu hàng hóa trong cửa hàng. Tuy rằng Lương Thần rất ít tiếp xúc những đồ dùng của phụ nữ này, nhưng ánh mắt lại vẫn thực không tệ, liếc mắt một cái liền nhìn chúng thương phẩm Chanel tinh túy nhất để người ta đều lấy đến trước mặt Cảnh Hào Hào. Lúc này đây, Cảnh Hào Hào nhìn cũng không có liếc mắt nhìn một cái, nói thẳng. Tôi không cần, nháy mắt sắc mặt Lương Thần liền lạnh xuống, anh tự mình chọn lựa đồ cho cô không cảm kích thì thôi, hiện tại nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái, liền nói thẳng không cần. Lương Thần nhẹ nhàng a một tiếng. Âm điệu anh không nặng, lại làm cho người chung quanh cảm giác được một cỗ tức giận, người bán hàng nhất thời sợ tới mức không dám thở mạnh một tiếng. Cảnh Hào Hào nhận thấy được Lương Thần tức giận, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, nhìn chằm chằm chính mình, như là có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nơi này là trung tâm thương mại, người đến người đi, nếu anh thật sự phát hỏa, cuối cùng dọa người khẳng định là cô. Tuy rằng trốn không thoát anh, nhưng, cô, gocchuyenaudio.com, lại vẫn muốn bảo vệ tốt chính mình. Trong đầu Cảnh Hào Hào nhanh chóng chuyển vòng vo, sau đó mở miệng ôn hòa mềm nhẹ nói. Tôi không thích mấy thứ này. Sắc mặt Lương Thần vẫn không có gì hay chuyển. Cảnh Hào Hào mấp máy môi tiếp tục nói. Không bằng anh đưa cho tôi một khối đá đi. Cách chương.